Hồi thứ 12, 500 lần niệm chú khò khò. Nam Thiền Môn là vị trí ra vào thiên cung do 28 túc tinh quang trực bàn trấn giữ. Ngài đem chia làm nhật nguyệt kim mộc thủy hỏa thổ bảy bàn đảo ngược thay phiên nhau. Hiện tại là do kim bang trực, tứ tinh quang có cao kim long, lâu kim cẩu, quỷ kim dương, ngưu kim ngô. Bấy giờ cao kim long cầm lấy cây thước thiên môn dài dài đò bóng cổng nam thiên môn, lại nói: thời gian sắp đến rồi, ca tiếp theo là của vị nào đây? Lầu kim cẩu nói: là hỏa bang. Vĩ hỏa hổ đến, giật hỏa xà đến. Chỉ thấy vĩ giật nhị túc lên tiếng trả lời là đã đến. Cao kim long hỏi: chủy quả hầu, thất quả trư, sao vẫn chưa có đến? Vĩ hỏa hầu và giật hỏa xà ngơ ngác nhìn nhau, không biết, không nhìn thấy hai người đó. Quỷ kim dương nói: có phải đã lặng lẽ xuống phàm rồi hay không? Lầu kim cẩu nói: cần bẩm báo cho cấp trên biết. Việc này thuộc về của Lý Thiên Vương quản. Ông ta nhận được tin bẩm báo, lập tức lên Lăng Tiêu Điện gặp Ngọc Đế, khởi tấu bệ hạ: chủy quả hầu, thất hỏa trừ, không biết đã đi đâu. Ngọc Đế rất tức giận: thật ra không thể thống gì cả, nếu là ta cũng tự do tản mạng, thích đi đâu thì đi. Ngọc Đế này ai làm đây? Tôi đến làm. Lý Thiên Vương vội vàng nói tiếp theo: tôi từ lâu lắm đã muốn làm rồi. Hừ, già mặt của người thật là dày. Nhị Lang Thần Dương Tiễn tức giận trách Lý Thiên Vương: cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể làm Ngọc Đế được hay sao? Làm cũng phải trước tiên chuyển đến ta. Họ lập tức sắp đánh nhau, Ngọc Đế vội vàng kêu họ thu về Trấn Ma Bảo Tháp và Tam Tiêm Lưỡng Nhẫn Đao. Ngọc Đế nói: Ngọc Đế này vẫn là còn ta lưu lại làm, để tránh cho các người tổn thương hòa khí. Việc nhớ cõi trần xuống thế trước giờ không cho phép, cho nên bây giờ cũng không thể cho phép. Các người xem phải ai để đi bắt về đây? Dương Tiễn liền tâu: con trai tôi Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại, bản lĩnh siêu quần, có thể lệnh cho hai đứa nó đi bắt chủy thất nhị túc. Được, Ngọc Đế gật đầu. Đến lúc ghi công, ghi cho con hay là ghi cho cha đây? Dương Tiễn nói: có công thì có thưởng. Thế này vậy, công thuộc về con, thưởng thuộc về ba. Tôi vì hai đứa này tốn không ít tiền nuôi dưỡng chúng nó đấy. Lý Thiên Vương ở một bên cười nhạt. Bấy giờ Thái Bạch Kim Tinh ra tàu nói: chủy thất nhị túc trước khi về đến cần phải có người thay thế. Lý Thiên Vương bấy giờ từ tốn giờ tài tiến cử, có thể để cho Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng thay thế. Họ cũng thật hay và cũng là một hầu một trư. Thế này vậy, Ngọc Đế sai bảo: truyền chỉ tuyền Tôn Tiểu Thánh, Trừ Tiểu Năng đến Tình Hoàng Phủ để nghe sai bảo. Dương Tiễn trong lòng nghi ngờ: kỳ lạ, Lý Thiên Vương sao lại tiến cử hai thằng quỷ nhỏ này? Nhớ lúc trước mình và Lý Thiên Vương kết hợp buôn bán vải rồng, chính là chuyện của hai thằng quỷ này làm cho quá thảm hại. Lý Thiên Vương hồ đồ rồi hay sao? Hay là ông ta muốn đem người khác làm cho hồ đồ đây? Lại nói về con sóc Thiền Bưu Sứ giấu xong thánh chỉ nghe tiếng vang trên hai chân của sóc vèo vèo, trong chớp mắt đã đến nơi Tiểu Thánh ở. Trong nhà Tiểu Thánh đang rất náo nhiệt, Ngộ Không lên núi thần tiên hái về quả tươi ai cũng chưa từng nếm qua. Bát Giới thì xuống biển bắt về cá béo ai cũng không biết. Cha con bốn người ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, bỗng nghe thánh chỉ đến: con sóc tuyền chủy đã xong. Ngộ Không liền nói: không đi không đi, con trai ta tuổi còn thơ, muốn đi thì cũng phải đợi qua một năm rưỡi nữa rồi hãy nói. Bát Giới cũng nói: hầu ca, nhưng không thể triều chọc Ngọc Đế được. Nhớ năm xưa, lúc lão trư ta làm Thiên Bồng nguyên soái, nguyên là một đấng nhân tài, dáng người thanh xuân, chỉ vì phạm phải luật trời, ta phải làm thành bộ mặt như thế này, liền lụy cho con trai ta cũng phải chịu tủi thân. Ông ngoại bà ngoại không thích, cho nên không thể làm trái thánh chỉ, đừng tìm cách xui. Ta đương nhiên cũng không nỡ để tiểu năng đi trực cái gì ban đó, để chịu cực chịu khổ. Thế này vậy, hai anh em chúng ta biến thành ra hai đứa nhỏ, vì con cháu làm một chuyến trở về kiếp trâu ngựa, thấy thế nào? Đây cũng là một cách. Ngộ Không trầm ngâm nói, đi làm giả mạo mấy ngày, đợi hai kẻ đào ngũ bị bắt về, chúng ta có thể thoát thân được rồi. Nhưng tiểu thánh và tiểu năng thích động thích lạ, thích cái mới, lại tự có cách của họ. Tiểu thánh hỏi Sóc, Tinh Quang phủ có vui hay không? Sóc nói, tôi không có biết. Người sẽ ngạc nhiên, lên đến 9 tầng trời, xuống đến 18 tầng địa ngục, dằm 3 ngọn núi, mọi vùng đất nước, Sóc nơi nào mà không đi qua, sao vẫn có cái gọi là không biết? Chỉ vì Tinh Quang phủ mỗi ngày có ca đêm, giấc ngủ sợ ồn, từ đấy không để cho người ngoài đi vào, đưa thư cho họ chỉ có thể nhét vào khe cửa mà thôi. Được rồi, tiểu thánh nói, người không biết ngược lại là hay, biết rồi thì không còn kỳ lạ nữa. Nơi người khác vào không được mới đáng để đi vào. Tiểu năng lại hỏi, Sóc, người nói ở Nam Thiên Môn trực ban có phải bắt buộc phải có nề nếp có phải hay không? Hơi một tí cũng phải không được nhúc nhích có phải không? Sóc nói, trực ban thì phải đi tuần, không nhúc nhích làm sao được. Nếu như gặp đến phần tử không nề nếp, có thể nhúc nhích thì càng lợi hại hơn. Tiểu năng thật vui, có thể cử động thì được rồi đấy, chỉ sợ là đứng lâu ngồi lâu mà thôi. Cứ như thế, tiểu thánh và tiểu năng đang ầm ĩ phải đi thử xem công việc mới. Hai người cha cũng hết sức ngăn cản nữa. Hai người bạn nhỏ cởi hai đám mây nhẹ, chớp mắt cái đã đến Tinh Quang phủ. Quả nhiên nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, trên cửa còn dán chữ trồng đêm không được khép mắt, đành phải ban ngày nằm mơ. Không việc xin không tiếp đãi, có việc xin biến tiểu trùng. Biến tiểu trùng? Tiểu năng không hiểu. Tiểu thánh nói, vì để giữ sự yên tĩnh, cửa này không thể mở ra, muốn đi vào chỉ có thể chui qua khe cửa. Không biến tiểu trùng thì làm sao vào được? Thế là cả hai biến thành hai con kiến đen, đi qua khe cửa một cách lặng lẽ im hơi. Vừa vào đến bên trong, chợt nghe có người hạ thấp giọng nói, xin hai vị hiện lại nguyên hình. Tiểu thánh tiểu năng lập tức phục hồi lại chân tướng, chỉ thấy hai viên tinh quang nghênh mặt đi đến. Tiểu thánh ngạc nhiên nói, nhãn lực của hai vị tốt quá, từ xa đã nhìn thấy con kiến chui vào rồi hay sao? Tiểu năng nói, mà còn vừa nhìn đã nhận ra chúng tôi là kiến giả nữa. Hai vị tinh quang cười. Trong đó một vị to khỏe nói, đây chỉ là tài ăn của chúng tôi, nếu không còn dám giữ Nam Thiên Môn hay sao? Các ngươi chính là Tồn Tiểu Thánh và Trừ Tiểu Năng đến Thế Ca có phải hay không? Hãy nhớ tướng mạo hai chúng ta là anh lớn cùng ca. Ta tên là Vĩ Hỏa Hổ, hắn tên là Dực Hỏa Xà. Vĩ, Tiểu Năng hỏi Tiểu Thánh, anh ta gọi là cái gì Vĩ? Tiểu Thánh nói, Vĩ Hỏa Hổ. Tiểu Năng nói với Vĩ Hỏa Hổ, tên của anh khó nhớ quá, tôi gọi anh là Răng To Nhọn được không? Tiểu Năng lại nói với Dực Hỏa Xà, tôi gọi anh là Uống Công Công nhé. Nhị Tinh Quang nói, tiểu tử này lại biết đặc biệt danh cho người. Không nói cho xong, càng nói tiểu năng lại càng hăng. Không bao lâu sau, các tinh túc đều đã có biệt hiệu. Vĩ Hỏa Hổ đưa tiểu thánh tiểu năng đến phòng ngủ, dặn dò, tối nay là phải trực ban, ban ngày phải ngủ một giấc. Ta biết rồi. Tiểu thánh và tiểu năng nằm lên trên giường khép mắt lại, phải ngủ một cách gắng sức. Cuối cùng tiểu năng chịu không nổi gọi lớn lên: "Này răng to nhỏ!" Vị quả hộ đến hỏi: "Có việc gì vậy?" "Lăn qua lăn lại ta ngủ không được." Tiểu năng nói: "Cần phải đổi cho chúng tôi một cái giường khác." "Không cần đổi giường." Vị quả hộ nói: "Ta dạy cho các ngươi niệm một loại bùa khò khò rất là linh đấy." Vị hỏa hổ liền đọc: "Con sâu buồn ngủ, khò khò khò, đi vào trong miệng, thò ra lỗ mũi, đi vào trong mắt, đi ra lỗ tai, đi vào lỗ mũi." Tiểu thánh tiểu năng thì đọc ngược lại: "Đi ra con mắt, đi vào lỗ tai, đi ra cái miệng." "Đúng, cứ như thế này đọc qua đọc lại." Vị quả hổ nói: "Cứ đọc đến khi nào ngủ rồi thì không cần đọc nữa." Hai bạn nhỏ đọc lên câu bùa chú khò khò một lần nữa rồi lại một lần, đọc hết mấy trăm lần khó khăn lắm mới đọc được mấy cái ha ha, có hơi chút buồn ngủ rồi đó. Bỗng nghe ngoài phòng ngủ có một người lớn tiếng rao hàng: "Ơi, Ngưu Kim Ngưu, sừng của ngươi sao mà cong như thế này? Ôi, phòng Nhật Thổ, cái đuôi của ngươi sao mà ngắn như thế này? Tất Nguyệt Ô, quần áo đen của ngươi cũng không thay hay sao? Khuê Mộc Lan, nghe nói hiện tại đang lưu hành giọng ngươi có phải hay không?" Vừa nghe đã biết đó là Lý Thiền Vương đã đến.